xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 76, đại nghịch bất đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức nóng rực gần trong gang tấc, chóp mũi chạm nhau, hô hấp quấn quýt. Trong khoảnh khắc này, Thẩm Thanh Trác gần như cảm thấy mình sắp say rượu vì say lòng. Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng nhiên tỉnh lại, dùng sức đẩy Tiêu Thận ra để giữ cho mình tỉnh táo. "Ngươi," Thẩm Thanh Trác mở miệng, nhưng cổ họng của hắn gần như mất tiếng. Hắn hoang mang nhảy xuống bàn, lùi về phía sau vài bước, lúc này mới tìm lại được âm thanh bình thường. "Ngươi có biết mình đang nói gì không?" "Ta biết, rất rõ ràng." Tiêu Thận không buông lỏng chút nào, vẫn kiên trì giữ ánh mắt trên hắn, gằn từng chữ lặp lại. "Ta yêu Thẩm tiên sinh, ta muốn cùng tiên sinh ngày đêm quấn quýt." "Tiêu Tiểu Thất," Thẩm Thanh Trác vừa thẹn vừa giận, mặt hắn đỏ như lửa. "Ta là sư phụ của ngươi, một ngày sư phụ, cả đời sư phụ, ngươi sao có thể đối xử với sư phụ như vậy?" "Như thế này?" Tiêu Thận sắc mặt bình thản. "Ngươi mãi mãi là sư phụ của ta, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản ta tâm duyệt ngươi." Thẩm Thanh Trác hít một hơi thật sâu, nghiêm túc hỏi: "Tiên sinh dạy ngươi lễ nghi liêm sỉ, ngươi học ở đâu? Ngươi đối xử với sư phụ như vậy, sao gọi là tôn sư trọng đạo? Nam yêu nữ, nhân chi thường tình, cái này cũng là tiên sinh dạy ta." Tiêu Thận không chớp mắt nhìn hắn. "Ngươi!" Thẩm Thanh Trác bị lời của hắn nghẹn lại, tức giận đến mặt càng đỏ hơn. "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu." Tiêu Thận bước từng bước về phía hắn. "Tiên sinh nói ái tình là điều tốt đẹp, vậy ta dũng cảm theo đuổi người mình yêu, có sai chỗ nào?" "Đứng lại!" Thẩm Thanh Trác lùi lại một bước. "Ta là sư phụ của ngươi, ngươi có thể nào đối xử với sư phụ như vậy?" "Như thế này?" Hắn muốn nói xấu xa, nhưng cuối cùng không nhẫn tâm dùng từ nghiêm khắc đó, chỉ hỏi: "Ngươi có thể nào đối xử với sư phụ như vậy? Trái với luân lý và đạo đức." "Luân lý và đạo đức?" Tiêu Thận dừng lại. "Tiên sinh có thể chỉ rõ cho ta biết điều nào ngăn cấm đồ đệ yêu sư phụ không? Dù là sư phụ, dù có quan hệ máu mủ, chỉ cần hắn đã quyết định người mình yêu, hắn sẽ không quan tâm đến luân lý hay đạo đức. Ngươi cãi chày cãi cối." Thẩm Thanh Trác không còn lý lẽ để biện minh, chỉ có thể tức giận ra lệnh: "Tiên sinh không muốn, ngươi phải thu hồi tình cảm. Giữa chúng ta chỉ có thể có quan hệ thầy trò. Nếu ta không thu hồi được..." Tiêu Thận không còn kiên nhẫn, ánh mắt của hắn giống như muốn ăn tươi nuốt sống Thẩm Thanh Trác. "Ta vừa thấy tiên sinh, đã chỉ muốn ôm lấy tiên sinh, muốn thân mật với tiên sinh." "Làm càn!" Thẩm Thanh Trác lớn tiếng ngắt lời. "Quỳ xuống!" Một tiếng này khiến Tiểu Đức Tử đang nghe trộm ở cửa sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, ánh mắt kinh nghi nhìn vào phía bên trong. Hoàng thượng hiện tại là người tôn quý nhất trên đời, công tử có thể vì vậy mà bị nhận tội không? Sau một lúc yên lặng trong điện, đế vương trẻ tuổi vén áo long bào, thẳng tắp quỳ xuống. Thẩm Thanh Trác quay người về phía bàn, cầm lấy giới xích cao cao, vươn tay ra. Tiêu Thận không nói gì, từ từ duỗi tay ra, lòng bàn tay hướng lên. Dù bây giờ hắn đã trở thành đế vương cao quý, nhưng chỉ cần tiên sinh muốn, hắn vẫn có thể bị trừng phạt như xưa. Khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo, giới xích đánh vào lòng bàn tay, Thẩm Thanh Trác lạnh lùng trách mắng: "Ngươi có biết sai không?" Khác với thái độ nhận sai thường ngày, lần này ánh mắt của Tiêu Thận sáng quắc, nhìn thẳng vào hắn, hỏi ngược lại: "Yêu Thẩm tiên sinh, có sai chỗ nào?" "Ngươi!" Thẩm Thanh Trác tức giận đến mức mặt mày nhòe nhòe. Giới xích hạ xuống lần thứ hai, mê muội không tỉnh. Tiêu Thận cứng rắn nói: "Ta không sai." Thẩm Thanh Trác hít thở dồn dập, nhìn tay phải bị đánh sưng lên, ngực đau nhói, hình ảnh Tiểu Thất nắm lưỡi dao sắc, tay phải đầy máu để cứu hắn vẫn còn rõ ràng trước mắt. làm sao hắn có thể xuống tay được. Bụp, một tiếng, giới xích bị ném xuống đất. Thẩm Thanh Trác vung tay áo quay người, lạnh lùng nói, trở về mà suy nghĩ lại, khi nào biết sai rồi thì quay lại gặp tiên sinh. Tiêu Thận cắn răng, từ kẽ răng thốt ra một câu trầm thấp, nếu ta không biết sai, tiên sinh có dự định mãi mãi không gặp ta sao? Ngươi là quân, ta là thần, tiên sinh đâu có gan. Thẩm Thanh Trác vẫn còn tức giận, trả lời với vẻ bực bội, vi thần còn muốn đi, thánh thượng mời trở về. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, mờ u bàn tay nổi gân xanh. Tiêu Thận nhắm mắt lại, được, tiên sinh cần thời gian để tiêu hóa sự thay đổi của hắn, tuyệt đối không thể vội vàng, hắn có thể kiên nhẫn thêm một chút. Edit AB 2 Ichichichan WTP. Hai ngày sau, Thẩm Thái Phó chuyển đến nhà mới. Mặc dù không tổ chức tiệc lớn, nhưng quà cưới từ các đồng liêu trong triều thì không ít. Kim ngân và bảo vật chất đầy thẩm phủ. Dù Thẩm đại nhân không phải là người có quyền lực toàn diện, nhưng cũng nắm quyền lớn, nhiều người đều muốn có cơ hội kết giao. Tuy nhiên, Thẩm Thanh Trác không quá hứng thú với những thứ này, chỉ để tiểu đức tử ghi chép quà cưới và đưa vào kho. Không lâu sau, ngoài cửa truyền đến thông báo, đại nhân, Thẩm tướng quân đến thăm. Thẩm Thanh Trác bỏ xuống ly thủy tinh, tiến ra đón tiếp. Đại ca, Thẩm Phong Lan bước vào, giọng trầm lắng, đại ca đến để chào từ biệt. Thẩm Thanh Trác mỉm cười, dẫn hắn vào trong điện. Đại ca ở lại dùng bữa trưa rồi hãy đi, coi như là tiệc tiễn đưa. Không cần đâu, Thẩm Phong Lan lắc đầu, đệ có lời gì muốn nói, có muốn truyền lời gì cho phụ mẫu không? Thẩm Thanh Trác trầm ngâm một lát, nhẹ giọng trả lời, nhờ huynh nói với nhị lão là không cần lo lắng cho ta. Tiểu Trác, đệ rốt cuộc có dự định gì vậy? Thẩm Phong Lan hạ thấp giọng, trong triều có không ít người xem đệ như cái gai trong mắt. Đại ca không yên lòng khi chỉ có mình đệ gánh vác. Dù Tiểu Trác đã nâng tân đế lên ngôi, trở thành thái phó trên vạn người, nhưng trong lòng Thẩm Phong Lan, hắn vẫn là đệ đệ nhiều năm trước, bị bắt nạt rồi chạy ra khỏi nhà, khóc lóc không ngừng đến không thở nổi. Thẩm Thanh Trác nhìn đại ca, nhẹ nhàng đáp, vì thánh thượng đã quét sạch các chướng ngại, công thành lùi thân. Thẩm Phong Lan nhíu mày, đệ là muốn nói đến thích thị sao? Không chỉ là thích thị, bây giờ Đại Ung Vương triều giống như một cung điện lâu năm thiếu sửa chữa. Mặc dù bên ngoài nguy nga, nhưng nội bộ đã sớm mục nát, chỉ cần một trận mưa lớn gió mạnh, nó sẽ sụp đổ thôi. Thẩm Thanh Trác lay động một ngọc phiến, đại ca ở U Bắc, quanh năm đối diện với Bắc Nhung, lẽ ra phải sớm nhận ra, sau khi Quang Hy đế đăng cơ, cuộc chiến quyền lực không bao giờ ngừng, và các phe phái tranh đấu, đẩy quốc gia đến tình trạng thối rữa, quốc khố thiếu hụt, dân chúng khổ cực, thiên tai liên miên, bạo loạn chỉ là vấn đề thời gian. Trong khi đó, ngoại địch không ngừng quấy rối, đặc biệt là Đại Nhung, luôn tìm cách phản công Đại Ung, loạn trong giặc ngoài, đúng là hành động của bạo quân, chỉ gia tốc sự diệt vong của Đại Ung. Mặc dù căn cơ đã sớm mục nát, Thẩm Thanh Trác thở dài, Thẩm Phong Lan mặt mày u sầu. Tiên đế vì kiềm chế phụ thân, đã đẩy ngươi vào lao tù và áp chế U Bắc. Hắn không chịu cho binh mã đầy đủ, làm cho họ phải đói khổ chiến đấu. Không chỉ là U Bắc, cuộc chiến ở Tuy Tây cũng bị ảnh hưởng. Thẩm Thanh Trác tiếp tục, đại ca, tân đế lên ngôi không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Hai huynh đệ nhìn nhau, một lúc lâu sau, Thẩm Phong Lan vỗ vai đệ đệ gầy yếu, trong mắt lộ vẻ vui mừng và cảm khái. Tiểu Trác à, đệ trưởng thành rồi. Thẩm Thanh Trác không tránh khỏi mỉm cười nhẹ, cho dù là đại ca hay U Bắc đều là hậu thuẫn của đệ. Thẩm Phong Lan nói nghiêm túc, khi cần thiết thì nhớ gọi. đại ca sẽ đến ngay. Cảm ơn đại ca. Thẩm Thanh Trác nhìn xuống. Nếu đại ca có thể đưa ám vệ từ ngoài cửa về U Bắc thì tốt hơn. Vô tội Hạ Thương Hướng Thần đứng dậy. Chủ nhân, được rồi, chỉ là đùa thôi mà. Thẩm Thanh Trác quay lưng. Đại ca, chúc huynh lên đường bình an, bảo trọng sức khỏe. Thẩm Phong Lan lên ngựa, quay đầu nhìn thanh niên đứng thẳng ở cửa. Cuối cùng chỉ nói một câu. Bảo trọng, Thẩm đại tướng quân thúc ngựa. Roi dơ lên, tiếng vó ngựa xa dần. Edit, AB, 2, ý chi chi trần, WTP, sau khi tiễn đại ca đi, Thẩm Thanh Trác chính thức bắt tay vào cuộc sống tại Thẩm Phủ. Ban đầu, mọi thứ đều rất lạ lẫm, và cảm giác không quen thuộc khiến hắn gặp khó khăn trong việc thích nghi với căn phòng mới. Đặc biệt là vào ban đêm. Hắn thậm chí còn thấy không quen với giường mới. Mặc dù hắn có những người hầu cận quen thuộc bên cạnh, nhưng sự vắng mặt của một tiểu đồ đệ ngày ngày theo sau cằn nhằn, đòi hỏi chăm sóc và ôm ấp, khiến hắn cảm thấy thiếu thốn. Trong thời gian này, ngoài việc vào chiều buổi sáng, hắn cố gắng tránh gặp gỡ thánh thượng một cách lén lút. Khổng thượng sẽ thay hắn truyền đạt thông tin. Nếu cần thiết thì Bùi đại nhân sẽ nhờ thánh thượng báo cáo. Hắn biết rằng việc trốn tránh không phải là cách giải quyết lâu dài, nhưng hắn muốn dành chút thời gian, hy vọng rằng mọi việc có thể chuyển biến tích cực. Hiện tại, trong đầu hắn vẫn thường hiện lên hình ảnh của mình điên cuồng hôn lên. Đủ rồi, Thẩm Thanh Trác thở dài, gọi tiểu đức tử đến. Điểm huân hương đi. Vâng. Công tử, tiểu đức tử nhanh nhẹn nhen lửa huân hương. Công tử, ngài vẫn không ngủ ngon sao? Khụ khụ, Thẩm Thanh Trác ho nhẹ. Điểm hương, có thể giúp ta ngủ sâu hơn. Xuân hàn se lạnh, công tử cẩn thận bị cảm lạnh. Tiểu đức tử điểm xong hương, liền đóng cửa sổ lại. Ngài mau nghỉ ngơi, ngày mai còn phải dậy sớm vào chiều. Nhớ đến việc lâm chiều ngày mai. Hắn cảm thấy đau đầu, hắn nằm lên giường, nhắm mắt cố gắng ngủ. Trong lúc mơ màng, hắn lại trở về thời kỳ ở Tế Nguyệt Các. Hắn thấy một thiếu niên 12, 13 tuổi quỳ trên mặt đất, và có một tiếng roi vung lên, đánh vào lưng thiếu niên gầy gò. Thẩm Thanh Trác theo bản năng lao tới để bảo vệ tiểu đồ đệ, nhưng lại xuyên qua người. Hắn chợt nhận ra, người cầm roi chính là hắn. Có nhận biết sai không? Trong giấc mơ, hắn lạnh lùng hỏi thiếu niên đang run rẩy. Thiếu niên chỉ cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Thực sự là tiểu tử bướng bỉnh. Hắn giơ roi lên, hôm nay xem thử là miệng của ngươi cứng hay là roi của ta cứng. Dừng tay lại. Thẩm Thanh Trác không nhịn được, nhưng không thể ngăn cản. Hắn chỉ có thể nhìn chính mình dùng roi đánh tiểu đồ đệ. Cho đến khi thiếu niên ngã gục, hắn thở dài, đặt roi xuống và bế thiếu niên lên. Tiểu đức tử, lấy thuốc hòm đến, còn có, gọi phòng ăn chuẩn bị bữa tối cho thất điện hạ. Trong lúc hắn còn đang đau đầu, cảnh tượng lại thay đổi. Hắn phát hiện mình đang nằm trên giường lớn. Một người mang hắc kim long bào xuất hiện. Tiên sinh. Người đó là tân đế, đang quỳ bên giường, nhớ ta không? Hắn nghe thấy mình trả lời. Cút, tân đế cười khẽ, tiên sinh không thành thực, ta tự mình kiểm tra một chút. Thẩm Thanh Trác chưa kịp hiểu, cảm giác nóng bỏng trên cơ thể khiến hắn cảm thấy đau đớn. Tiểu thất, hắn hét lên trong mơ, rồi đột nhiên tỉnh dậy, hắn thấy mình bị một bóng đen bao phủ. Và bóng đen đó đang nắm chặt tay hắn, không ngừng hôn và cắn xé. Nhìn nhau, Tiêu Thận cười sung sướng. Xem ra không chỉ ta, mà tiên sinh cũng nhớ ta trong giấc mơ. Thẩm Thanh Trác tức giận. Cút đi. Hắn không chút thương tiếc đá Tiêu Thận ra khỏi giường. Edit AB 2 Ý Chi Chi Trần WTP. Tác giả có lời muốn nói. Tiên sinh, nghịch đồ, lần này không oan uổng ngươi. Sói con, hả, đã bị đá, Vậy ta tiếp tục, sói con chỉ muốn làm ấm giường cho tiên sinh thôi mà. Cách chương.